Lao tình, chương 4, khử trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta cười khẩy, thật không thể ngờ lại gặp nhau trong tình huống này. Người hắn bê bết máu loang lỗ qua bộ âu phục đầu bếp khiến nó có phần kỳ dị. Tuy nhiên, tưởng rằng cô sẽ sợ hãi ai dè cô lại chốt một câu khiến hắn ta sững sờ. Đừng có đùa, anh bị như vậy chắc là nặng lắm. Máu đang chảy ròng ròng thế kia. Tôi dìu anh về, nhà tôi có dụng cụ băng bó vết thương. Lại nực cười nữa rồi. Miễn Ni quả thật ngu ngốc, cô phải biết người mình đang đối diện là ai cơ chứ. Nào có ai lại cho một tên sát thủ máu lạnh vào nhà bao giờ. Thế chẳng khác gì là mỡ dâng miệng mèo kia à. Miễn Ni vẫn cứ ngây thơ nghĩ rằng người đàn ông này thật sự giúp đỡ. Cô dìu anh ta từng bước nặng nề về khu nhà mình ở, mà cô không hề hay biết trên môi hắn hiện giờ đang dần nở nụ cười. Ayes, anh ăn cái gì mà nặng thế? Miễn Ni vừa dìu anh ta đến phòng khách nhà mình liền đứng đó thở hì hục, còn hắn ta thì cứ ung dung nhưng trong lòng lại đang sôi lên sùng sục. Quả thật, cô gái này khác với những người xung quanh. Quả là một tiểu bạch thỏ. Anh ngồi yên đây, tôi lấy đồ băng bó lại vết thương. Đừng có mà đi đâu đấy. Cái ghế nhà tôi mà dính máu là anh chết với tôi. Sao cô ta nói nhiều vậy nhỉ? Hắn ta nghĩ thầm. Rồi một lúc, sau khi đã khử trùng và băng bó vết thương, cô liền đi lấy nước cho hắn uống. Nãy giờ chắc hắn cũng chết khát rồi. Tôi thấy cách cô băng bó rất tốt. Cô đã từng băng bó cho rất nhiều người sao? Không đâu. Là do tôi tự tìm hiểu rồi băng mỗi ngày đó. Cô cũng rảnh phết đấy. Ước mơ của tôi mà. Sao lại không rảnh được? Phải, ước mơ của tiểu Miễn Ni chính là trở thành một vị bác sĩ tài năng. Thế nhưng cuộc sống lại đưa đẩy khiến cô phải dấn thân vào cuộc đời từ năm 15 tuổi. Cha mẹ ly hôn mỗi người một ngả, không một ai thấu hiểu và giành quyền nuôi lấy cô. Vậy thì cô tự khắc phải biết chăm nom cho cuộc sống của chính mình rồi. Nghe nói tới ước mơ, hắn ta lại cảm thấy kinh ngạc. Ở cái thế giới này, một thế giới ảo mà hắn đã lạc vào, nơi mà chỉ vừa đến đây đã nghe thấy mùi máu tàn khốc. Sự thật tàn nhẫn và tình người thì không có. Không cứu lấy mình thì chẳng một ai cứu, thì lấy đâu ra thời gian mà mơ với trả ước. Sao cô không thực hiện? Hắn ta nhìn thẳng vào mắt cô nghiêm nghị nói. Nếu một đời người lại sống một cuộc đời dễ dàng như thế thì liệu có thực sự đáng sống không? Huống hồ chi tôi lại không có khả năng để thực hiện nó. Không phải vì không đủ đam mê là do cuộc sống quá khắc nghiệt phải không? Như vừa được gãi đúng chỗ ngứa, tiểu Miễn Ni lại trút hết lòng mình ra cho ngụ tình. Có lẽ đây chính là tấm lòng mà cô ấp ủ bấy lâu nay, có lẽ đây chính là lời tâm sự. Một nút thắt thật sự sâu trong lòng cô gái trẻ. Bởi, sống có ước mơ của riêng mình đã thật sự khó rồi. Nhưng nếu không có điều kiện đeo đuổi nó lại khiến chúng ta tiếc nuối đến chừng nào. Nghe được những lời thật lòng đó từ cô, hắn ta chỉ im lặng không nói gì. Trong đầu hắn lúc này nghĩ cô thật kỳ lạ. Điều cô nói vừa dễ hiểu nhưng cũng lại khó hiểu. Ước mơ thôi mà có gì đâu mà cô nói đến sự đời cuộc sống luôn vậy. Hắn tự dặn lòng mình về nhà sẽ tự chính tay mình tìm hiểu tất thảy về cô. Cảm ơn cô hôm nay, ơn này nhất định tôi sẽ trả. Bây giờ tôi phải đi rồi. À được thôi, tôi đưa anh vỉ thuốc này. Nếu thấy đau hãy uống nhé, thuốc giảm đau đấy. Hắn gật đầu nhận lấy vỉ thuốc rồi ra về. Hắn ta là sát thủ, dĩ nhiên vết thương lúc nào cũng chẳng chịt trong người, nhưng đây là vết thương đầu tiên mà hắn ta được khử trùng tuyệt đối đến. Vậy, đúng là đời. Hắn cứ tưởng mình là con ghẻ của ông trời không đấy. Cách chương.